Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Nghỉ đông. Isabella cuối cùng vẫn quyết định chủ tu hỏa hệ. Đối với Isabella cải biến chủ tu phương hướng sự tình, Britney lão sư cũng không khuyên can. Ngược lại, đối với cái này biểu thị duy trì. Hỏa hệ là trong tứ hệ ma pháp. Từ ma pháp học đồ bắt đầu, liền có nhất định lực công kích. Bởi vì đặc điểm này, gần như 80% ma pháp sư đều sẽ lựa chọn hỏa hệ. Chí ít, với Vương quốc Loren là như thế này. Dù sao, phần lớn người ma pháp thiên phú đều rất bình thường. Khả năng cả một đời cũng không thể đột phá ma pháp sư cao cấp bình chướng. Mà phong hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp uy lực, muốn tới ma pháp sư cao cấp đằng sau mới có thể hiện ra. Đối bọn hắn tới nói, căn bản không có tất yếu tu tập phong hệ cùng thủy hệ. Chủ tu hai hệ này ma pháp sư, hoặc là xuất phát từ đặc thù nhu cầu, hoặc là chính là đối với mình thiên phú cực kỳ tự tin. Chủ tu hỏa hệ có thể cho Isabella tại gặp được nguy hiểm lúc có sức tự vệ nhất định. Về phần Trần Lạc lựa chọn thủy hệ thì là để Britney hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng nàng biết Trần Lạc giống như nàng, có đồng thời tu tập toàn hệ năng lực ma pháp. Về phần hắn trên mặt nổi lựa chọn hệ nào cũng không trọng yếu. Lựa chọn thủy hệ ma pháp đi chứng nhận ma pháp sư sơ cấp là Trần Lạc nghĩ sâu tính kỹ đằng sau kết quả. Tại trở thành ma pháp sư cao cấp trước đó, không có hệ nào so thủy hệ càng thêm điệu thấp. Đây càng có lợi cho hắn che giấu mình. Mặc dù hắn thoạt nhìn là thủy hệ, nhưng thời khắc nguy cấp, nếu như địch nhân thật cho là hắn chỉ là thủy hệ ma pháp sư, như vậy bết hạ tràng chính là kết quả của bọn hắn. Sau đó hơn một tháng, ngoại trừ thông thường chương trình học bên ngoài, Trần Lạc hoàn toàn như trước đây minh tưởng luyện tập. Khác biệt dĩ vãng chính là, từ trước đến nay lười biếng Isabella đang luyện tập ma pháp sư cũng trở nên khắc khổ đứng lên. Nàng không còn cùng Britney lão sư học tập toán học, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên ma pháp. Mà Britney lão sư khi biết Trần Lạc một thân phận khác đằng sau, từ lúc mới bắt đầu không thích ứng đến tiếp nhận hiện thực, dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng. Về sau, nàng liền triệt để từ bỏ thân phận lão sư. Gặp được nan đề, cũng không tị hiềm hướng Trần Lạc thỉnh giáo. Mặc dù Trần Lạc hay là xưng hô nàng là Britney lão sư, nhưng thân phận của hai người lại không còn giống như là lão sư cùng học sinh. Trần Lạc trường học sinh hoạt so với dĩ vãng hơi có khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất là trải qua mấy ngày nay, Alice tìm hắn số lần rõ ràng tăng nhiều, mỗi ngày chí ít 2 lần, mặc dù mỗi lần đều là thỉnh giáo Trần Lạc toán học vấn đề. Nhưng Trần Lạc luôn cảm giác Alice đang đánh hắn chủ ý khác. Alice tại học viện nhân khí không kém gì Isabella, bao giờ cũng không hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Cử động dị thường của nàng khiến cho học viện bắt đầu có quan hệ với nàng cùng Trần Lạc lời đồn đại lưu truyền. Mấy ngày qua, cơ hồ là tất cả mọi người biết Alice ngay tại truy cầu hắn. Đối với chuyện này, Alice cũng không có bác bỏ tin đồn. Nàng tựa như là chưa từng có nghe qua những truyền ngôn này một dạng. Hoàn toàn như trước đây cùng Trần Lạc ở chung, nếu như nàng thật biểu bạch, Trần Lạc còn có thể lấy nàng quá lớn làm cớ cự tuyệt. Có thể nàng cho tới bây giờ đều không có biểu thị qua cái gì. Trần Lạc tự nhiên cũng không thể mở miệng trước. Chuyện này một lần khiến cho Trần Lạc rất phiền não. Cũng may cái phiền não này rất nhanh liền không có. Bởi vì nghỉ đông đến, đây là Trần Lạc đi vào thế giới này đến nay kinh lịch cái thứ nhất mùa đông. Hơn một tháng này, học viện Thánh Dona thậm chí cả thành Yapun đều phát sinh một chút không tầm thường sự tình. Đầu tiên chính là thành Yapun phân hội toán học đã cách nhiều năm lần nữa lấy được giải Edwin, tự nhiên muốn lớn thêm tuyên dương. So với bọn hắn càng thêm khoa trương là học viện Thánh Dona. Achi viện trưởng thậm chí để cho người ta ở cửa trường học kéo hoành phi. Hận không thể để người toàn thành đều biết việc này. Mặc dù Trần Lạc không quan tâm giải Edwin, nhưng chuyện này vô luận là đối với thành Yapun phân hội toán học hay là Thánh Dona đều có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Đối với thành Yapun phân hội toán học tới nói, đây là yên lặng nhiều năm, mở mày mở mặt một cái giải thưởng, mà hai vị người lấy được thưởng đến từ Thánh Dona, cũng có thể là học viện hấp dẫn đến càng nhiều sinh nguyên. Đằng sau chính là thành Yapun ma pháp phân hội, cùng hung cực ác tội phạm, bét chết, khiến cho thành Yapun người người chúc mừng. Tổ hợp ma pháp khởi nguyên, cũng do thành Yapun ma pháp phân hội mà khởi đầu, làm giải Edwin người đoạt giải. Tên Blair, cố nhiên tại trong vòng vài ngày liền mọi người đều biết. Nhưng vị học giả và ma pháp sư thần bí gọi là Trần Lạc này, mới là hơn một tháng này đến nay, thành Yapun nhân vật phong vân, toán học chi thần, đại ma pháp sư, tổ hợp ma pháp người đề xuất, tự tay đánh chết ma pháp sư cao cấp Bét. Hắn trống rỗng xuất hiện, làm những sự tình đủ để chấn động thần ân đại lục này đằng sau. Vừa thần bí biến mất, tựa như hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng. Có người nói hắn đã rời đi thành Yapun, cũng có người nói hắn chỉ là lần nữa ẩn giấu đi đứng lên. Nhưng vô luận như thế nào, theo Trần Lạc mai danh ẩn tích, dần già liên quan tới hắn chủ đề cũng rất ít lại bị người nhắc lên. Hôm nay là nghỉ đông ngày đầu tiên, sau khi ăn điểm tâm xong, Trần Lạc phải bồi Isabella đi một chuyến hiệp hội ma pháp. Ngay tại hôm qua, Alice thành công hoàn thành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận, trở thành học viện Thánh Dona cái thứ nhất tấn cấp ma pháp sư sơ cấp học sinh. Hôm nay hắn phải bồi Isabella đi chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Hai nữ nhân này mặc dù không so với ai khác con thỏ lớn hơn, nhưng là tại phương diện khác, như cũ tiến hành kịch liệt cạnh tranh. Không lấy Britney lão sư là tham chiếu mà nói, Isabella ma pháp thiên phú kỳ thật rất tốt, nàng chỉ cần hơi chăm chỉ chút, trước 20 tuổi, coi như không thể trở thành ma pháp sư cao cấp, tấn cấp ma pháp sư trung cấp vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Isabella đứng tại cửa ra vào, nói ra, bên ngoài lạnh như vậy, lè người liền đợi trong nhà đi, ta một người đi là được rồi. Trần Lạc phủ thêm áo khoác, nói ra, không có việc gì, ta cũng dự định đi chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Ngươi, Isabella kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi, tinh thần lực của ngươi, có thể phóng thích sơ cấp ma pháp? Trần Lạc nhẹ nhõm triệu hồi ra một mảnh màn nước, tứ hệ sơ cấp ma pháp. Hắn tại vài ngày trước liền đã toàn bộ học xong, chứng nhận ma pháp đẳng cấp sự tình. Theo Trần Lạc, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, một vị ma pháp sư thực lực sẽ không thụ có hay không đi hiệp hội ma pháp nhận chứng ảnh hưởng. Có thể thi triển sơ cấp ma pháp sư, chính là ma pháp sư sơ cấp, hiệp hội ma pháp chứng nhận. Chỉ là cho bọn hắn một cái thân phận chứng minh. Cái này chứng minh có thể vì bọn hắn mang đến địa vị tương đối cao cùng tiện lợi. Trần Lạc tiến hành ma pháp sư sơ cấp nhận chứng mục đích là hắn cần một kiện thủy hệ ma pháp bào để chứng minh hắn là thủy hệ ma pháp sư. Thành Yapun đêm qua hạ một trận tuyết, cho tới hôm nay sáng sớm, bông tuyết còn tại bay lả tả tung bay. Trần Lạc cùng Isabella ra trường học, một đường hướng hiệp hội ma pháp đi đến. Mọi người tại trong trời tuyết lớn, bình thường không nguyện ý đi ra ngoài. Bởi vậy, trên đường phố người đi đường 10 phần thưa thớt. Trần Lạc cùng Isabella sánh vai mà đi. Bông tuyết tại ở gần Isabella thời điểm sẽ tự động bị bài xích ra. đã có ma pháp sư sơ cấp thực lực Isabella, có thể tùy tiện dùng phong hệ ma pháp làm đến điểm này. Trần Lạc thì không có tận lực đi thổi ra bông tuyết. Hắn sinh ở phương Bắc, đối với bông tuyết có một loại tự nhiên thân thiết. Hàng năm bắt đầu mùa đông về sau, hắn liền bắt đầu mong mỏi trận tuyết rơi đầu tiên. Isabella quay đầu nhìn hắn, hỏi, Blair, tinh thần lực của ngươi tăng trưởng vì cái gì nhanh như vậy? Học kỳ này vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng liền đã có thể đồng thời phóng thích 9 cái hỏa cầu. Khi đó Blair, ngay cả một cái hỏa cầu đều triệu hoán không được. Một cái học kỳ đi qua, hắn thế mà cùng nàng cùng một chỗ chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Cái này khiến Isabella sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi. Ý vị này, tấn cấp ma pháp sư sơ cấp đằng sau, tại trên tu tập ma pháp, nàng sẽ bị Blair xa xa hất ra. Khả năng là bởi vì ta thiên phú tốt đi. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, yên tâm đi, tại ta trở thành ma pháp sư cao cấp trước đó, ngươi bảo hộ ta, chờ ta trở thành ma pháp sư cao cấp về sau, ta bảo vệ ngươi. Hừ, ai muốn ngươi bảo hộ, nói không chừng trước trở thành ma pháp sư cao cấp chính là ta. Isabella chắp tay sau lưng, hừ nhẹ một tiếng, bước chân lại càng thêm nhẹ nhàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.